Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, trang 177. La, từ nhân loại thao túng Adam lập tức ứng hạ, sau đó đã không có thanh âm. Khải Phong khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, chuyện khác quan trọng. Chê cười, chẳng sợ Khải Phong người đang ở hiểm cảnh, nhưng chỉ cần chuyện tranh mặt sau đám kia các độc giả thích hắn. Như vậy cuối cùng, thắng lợi nữ thần cũng đều sẽ chiếu cố hắn. Đây là chuyện tranh hàng cổ bất biến chân lý. Hắn vuốt ve một chút chính mình trong tay cái kia có chút cũ nát notebook. Lại ngẩng đầu khi, trong ánh mắt một mảnh lạnh băng, gần nhất làm người khó giải quyết sự tình đích xác quá nhiều. Khải Phong dần dần cảm thấy chính mình có chút lực bất tòng tâm, hắn không nghĩ tới xử lý hải cách. Đặc quốc sự tình cư nhiên như vậy phức tạp, này cùng Khải Phong cho tới nay tưởng tượng có như vậy một chút không giống nhau, bất quá, cứ việc sự tình phức tạp, nhưng là Khải Phong lại không có như thế nào sinh khí. Khải Phong thậm chí bắt đầu dần dần từ bỏ ý đồ đem những việc này làm tốt, ngược lại chỉ là trước làm tốt tuyên truyền công tác, chính là trước đem hải cách đặc quốc nội hết thảy nghi ngờ thanh âm áp xuống đi. Sau đó toàn tâm toàn ý chờ đợi cái này cùng Sở Đức chạm mặt cơ hội, chỉ cần lúc này đây ở chuyện tranh bên trong cùng Sở Đức đánh hảo quan hệ. Như vậy, gần nhất hết thảy phiền toái đều sẽ giải quyết dễ dàng. Khải Phong nhìn Sở Đức hướng tới chính mình thiết kế tốt địa điểm đi. Qua, này hết thảy đều ở kế hoạch của ta trong vòng. Hắn ôn nhu nở nụ cười. Sở Đức, cái này ta xem ngươi còn như thế nào trốn. Sở Đức một bên thật cẩn thận ở ngõ nhỏ đi tới, một bên quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Hắn không dám liền như vậy trực tiếp hắn tìm tảng sáng ngươi, bởi vì Sở Đức hiện tại yêu cầu phòng bị nhiều nhất, không ngừng là trong trường học định vị dụng cụ, còn có hắn trên đầu những cái đó camera. Này đó camera là tuyệt đối sẽ không mặc kệ hắn hiện tại lộ ra một tia sai lầm, bởi vì gần nhất Sở Đức thường thường tới xóm nghèo, sở cá, mà không phải tìm cái gì cao quang cốt truyện. Hành vi thực rõ ràng đã khiến cho này đó camera một tia bất mãn. Ngày thường sở cá thời điểm, camera vì màn ảnh chỉ sợ sẽ không làm cái gì. Nhưng là nếu Sở Đức ở cái này mấu chốt màn ảnh thời điểm lại đi làm một ít camera không thích sự, như vậy camera sẽ chụp thành cái dạng gì, Sở Đức cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc, không phải mỗi một cái chuyện tranh vai chính đều sẽ bị người thích, xóm nghèo địa hình cực kỳ phức tạp, nơi này cho người ta cảm giác giống như là một cái thật lớn đống rác. Đủ loại thành thị trung tâm người không cần đồ vật đều có khả năng xuất hiện ở chỗ này, rách tung tóe điện tử rác rưởi, nguy hiểm có độc vật chất, còn có hoàn toàn không có cách nào xử lý ô nhiễm vật, hẳn là ở bên này. Sở Đức vừa đi, ở trong lòng yên lặng nghĩ lộ tuyến, bên này có một bí mật liên lạc điểm, bí mật này liên lạc điểm vẫn là Sở Đức thành lập. Là ở vào xóm nghèo ngõ nhỏ một cái đại nương khai tiểu điếm. Bên trong chỉ có chút đại nương từ đống rác tìm được sinh hoạt nhu yếu phẩm. Sở Đức thừa nhận, chính mình lúc trước thiết lập cái này tiểu điếm, thật là có một chút trung nhị thành phần. Hắn thậm chí còn thiết lập mấy cái dùng cho khẩn cấp liên hệ ám hiệu. Cái này lúc trước tùy tiện làm bậy đồ vật, trước mắt thế nhưng trở thành duy nhất có thể phá giải cái này cục diện đồ vật. Sở Đức nhìn trước mắt quen thuộc hẻm nhỏ, tim đập bắt đầu gia tốc. Giờ này khắc này, chỉ cần lại vòng qua một cái cong là được. Tuy rằng cái kia liên lạc điểm liền đại nương một người, bất quá khẩn cấp thông chi một chút tảng sáng đám kia người, hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Sở Đức tưởng, liền ở Sở Đức lòng tràn đầy chờ mong quải tới rồi cái này đầu ngõ thời điểm, hắn bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Ân ngoặc kép. kia chính là đời trước tảng sáng nhất đáng sợ mấy cái cứ điểm chi nhất, ở Sở Đức ngây người cùng. Thời khắc đó, Khải Phong ở màn hình trước bỗng nhiên nở nụ cười, hơn nữa. Cái này cứ điểm vẫn là ngươi Sở Đức một tay sáng tạo ra tới, Khải Phong hồi tưởng chính mình khoảng. Thời gian trước đi nơi này tìm kiếm thời điểm, hắn vốn tưởng rằng chính mình có thể tìm được cái gì. Lợi hại đồ vật, không nghĩ tới cuối cùng chỉ tìm được rồi một cái lão phụ nhân, xem ra. Tảng sáng không có Sở Đức gia nhập, này một đời thanh thế cũng không có đời trước to lớn, nhưng là Khải Phong vẫn là không chút do dự. Đem Sở Đức động thủ cái thứ nhất địa phương tuyển ở nơi này, này có lẽ là xuất phát từ nào đó Khải Phong không thể miêu tả ác thú vị, trước làm Sở Đức hủy hoại cái này địa phương. Khải Phong nhìn màn hình, đáy mắt dần dần nhiễm một tia liền chính hắn đều không có nhận thấy được cố chấp cùng điên cuồng, như vậy hết thảy liền đều sẽ không đã xảy ra, cho nên Sở Đức, động thủ đi, này một đời chúng ta mới là bạn thân, dùng ngươi lợi hại nhất thủ đoạn tới phá hủy cái này địa phương, tựa như ngươi ở Áo Lai đế quốc khi phá hủy Thánh Lợi Văn Thành tường thành giống nhau. Sở Đức lúc này người đều có chút ngốc, ở hắn hệ thống, tổng cộng có lớn lớn bé bé mấy trăm cá nhân trải rộng ở cái này địa phương, thậm chí ở một chỗ đất trống, Sở Đức còn phát hiện trọng hình vũ khí bóng dáng, này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Sở Đức hiện tại cảm thấy chính mình mãn đầu óc dấu chấm hỏi, hắn thậm chí hoài nghi chính mình đi nhầm. Nhưng mà đương hệ thống cấp ra truyền quay lại phía trước mới nhất hình ảnh khi, hắn lại bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới, giờ này khắc này. Sở Đức có thể thấy phía trước những người đó trên người đều ăn mặc thống nhất màu đen chế phục. Này đó chế phục chế tác thực không tồi. Nếu xuất hiện ở truyện tranh thượng, nhất định phi thường đáng chú ý, mặc ở những người này trên quần áo. Đều có một cái phi thường rõ ràng tiêu chí, một vòng vừa mới dâng lên mặt trời chói chang là tảng sáng. Sở Đức biểu tình có chút phức tạp nói, nhưng lại tuyệt đối không phải tảng sáng. Nếu giờ này khắc này, Sở Đức đối tảng sáng hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy loại này thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cố xông lên đi. Giống như là phía trước mỗi một lần giống nhau dùng nhất xoáy khí phương thức đả đảo bọn họ. Hết chương.